Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Người của Liệp Dị Môn tới. Thì báo cáo với anh em là tôi không hiểu sao vẫn có anh em vào comment là tại sao một ngày chỉ ra có một phần, không lẽ anh em không có nghe tin tức, thông tin thời sự gì? Anh em cũng không tham gia vào group Lão Trần và những người bạn à? Mà tôi cũng có nói mà nhà tôi nó bị ngập lụt, nó mất điện. Không đọc được, không đăng được, mà nhiều khi nó có điện chúng tôi còn phải chủ động cắt điện đi để cho nó tránh bị chập cháy, tìm cách đấu lại. Nhà tôi bây giờ nước nó ngập quá, cái yên xe máy qua cái giường nhà tôi 15 đến 20 phân này, để mà đọc truyện cho anh em thì tôi phải ở trên tầng 2 ở nhà ông bà. Chứ còn nhà tôi là bây giờ nó ngập ngủ rồi, quần áo các thứ ướt hết rồi, hôm trước tôi còn phải cắt điện đi, mưa gió thì sang cắt điện đi, không có nó ảnh hưởng. Tôi cũng muốn đọc lắm cho anh em, tại vì nếu không có clip thì nó không có view thì không có tiền. Tôi chẳng muốn đọc của mẹ được cái gì. Nhưng mà do điều kiện hoàn cảnh như thế thì anh em thông cảm một tí. Chắc có lẽ là có một số anh em là đọc chỉ vào là tua đến cái phần có chuyện, cho nên là tôi trình bày hoàn cảnh anh em không có nghe, hoặc là anh em không có tham gia vào group Facebook Lão Trần là những người bạn, nên anh em không biết. Nên là cũng mong anh em thông cảm cho tôi rất là muốn đọc cái chứ. Bình thường thì cả tuần tôi chỉ dám là gọi là để chủ nhật tôi đọc một phần thôi, còn tất cả các ngày tôi đều đọc hai phần mà anh em. Mà cái này tôi còn chưa đưa vào hội viên đấy nhỉ. Tại vì chưa thấy sếp ý kiến gì cả. Nói chung là cứ sếp bảo đưa vào hội viên để tôi đưa vào. Chứ còn tôi không chủ động cái khoản đó. Tôi thì tôi muốn là cứ để thẳng bên ngoài cho anh em. Nhưng mà nhiều anh em lại thích đưa vào hội viên. Tại vì anh em không thích xem quảng cáo. Cái này nọ kia các thứ. Thực ra đưa vào hội viên để hạn chế cho mấy cái trang web nó cũng phải mất công. Nó mua hội viên của mình thì nó mới ăn cắp chuyện về trang web của nó được. Nhưng mà thôi thì anh em nếu mà yêu mến tôi thì làm ơn đến với kênh YouTube Tu Chân Thần Ký để mà đăng ký kênh để mà xem, để cho tôi còn có tí view nữa chứ. Mình đã không có tiền quảng cáo, đã đói như con chó rách rồi, lại còn mẹ bị nó ăn cắp trắng trợn chuyện nó đăng lên web nữa thì nói chung là nó cũng buồn lắm. Chúng ta quay trở lại phần trước thì bây giờ là Hứa Thanh của chúng ta nói chung là rất mạnh rồi, trâu bò rồi. Nếu mà bình thường thì có thể chiến với cả 6 đoàn mệnh hỏa, và hắn cũng đàn áp được mấy tên gọi là thiên kiêu của cái nhóm liên minh 7 tông. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem người của Liệp Dị Môn tới thì có chuyện gì xảy ra. Mắt thấy Hứa Thanh khủng bố như thế, cái bóng cũng tràn ra cảm xúc run rẩy, mà lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt đen lại càng chấn động. Sau khi huyễn hóa ra ngoài thì lão mở to hai mắt, lúc này trong đầu lão chỉ có tiếng vù vù. Sống lâu mới thấy đêm dài, Hứa ma đầu này nhất định là một con chân long, ở bên trong sách cổ đều viết như thế. Người có thể có được tư chất tuyệt thế như vậy nhất định sẽ là nhân vật chính, là chân long. Mà cái tên thánh quân tử kia có lẽ cũng vậy, nhưng hắn nằm trong một cuốn sách cổ khác. Để xem hai con chân long trong hai cuốn sách cổ này ai mới là kẻ mạnh hơn. Sợ, sợ sơ nặng sợ, cái bóng run rẩy cảm xúc cũng có chút tán loạn. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm khi không có chảo phúng cái bóng mà cũng đồng tình với nó. Lão biết sau khi Hứa ma đầu thu nhận mình, liền một đường hát vang biến thành một người vô cùng đáng sợ. Hả? Chẳng lẽ ta có tư chất và khí vận để vượng long trợ chủ sao? Sau khi trở thành chủ nhân của ta, người đó sẽ có thể càng ngày càng quật khởi. Trong khi cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đều đang run rẩy hoảng sợ, bọn họ bỗng nghe được giọng nói thì thào của Hứa Thanh. Ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh híp hai mắt lại thành một khe hở, ẩn giấu ánh sáng tím vào sâu trong đáy mắt. Không sánh bằng thánh quân tử, một người có thể chấn áp cả một ngọn núi. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy là mình còn có rất nhiều phương diện cần phải tăng lên. Ta phải nắm chặt thời gian, nhen nhóm để đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư. Sau đó, xem ở sau 120 đạo pháp khiếu sẽ là dạng tồn tại gì. Hứa Thanh cảm thấy những thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông đều đang dừng ở 120 đạo pháp khiếu mà không có tấn cấp kim đan, thì trong này nhất định phải có vấn đề. Mà trong ngọc giản hắn từng đọc miêu tả tu sĩ mở ra 120 đạo pháp khiếu là không có nhiều. Nhưng hôm nay nhìn lại thì người như vậy ở đại lục vọng cổ còn không phải là ít thấy. Mặc dù chúng đều là con cưng của một tông, nhưng Hứa Thanh cảm thấy chỗ này nhất định là có vấn đề và còn có nguyên nhân khác nữa. Mặt khác, độc của ta có thể càng dữ dội hơn. Ta cũng cần đại lượng độc thảo để cho tiểu hắc trùng cắn nuốt, khiến cho kháng tính của chúng càng ngày càng mạnh, để cho chúng có thể ẩn dưỡng quanh năm ở trong khoảng độc đan kia. Còn có một đao thái thượng kia, đạo cơ duyên này không thể cứ như vậy tiêu tán được. Ta muốn đi tới nhiều đạo miếu thái thượng hơn nữa để cảm ngộ nhiều những đao khác nữa. Như vậy xem ra xác thực là ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh thở dài, dập tắt cái luồng ngạo nghễ vừa mới bốc lên khi chiến lược đạt tới 5 đoàn mệnh hỏa. Mà lão tổ Kim Cương Tông đứng ở một bên, đang rất nghiêm túc cẩn thận xem xét biểu cảm của Hứa Thanh. Lão muốn xác định xem Hứa Thanh nói thật hay nói chơi cho vui. Nhưng sau khi xem xét, lão liền phát hiện, hình như Hứa Thanh thực sự cho rằng hắn là như vậy. Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có chút buồn bực. Thế này mà còn yếu ư? Dạng đó mà vẫn yếu ư? Vậy như thế nào mới là mạnh? Hả? Hình như là Hứa ma đầu này lý giải sai lầm ở chỗ nào đó đối với định nghĩa của yếu thì phải. Yếu? Cái bóng bên cạnh cũng lâm vào bối rối. Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Nếu như vẫn còn chưa đủ mạnh, vậy thì không thể để bại lộ nhiều. Hắn trầm ngâm, liếc mắt nhìn cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh và trên mặt đất. Lúc này bọn nó còn đang hoàn toàn ngây ngốc, trong lòng đều là mờ mịt. Cái bóng, ngươi che đậy kín kẽ mệnh đăng của ta lại. Phải tăng thêm một tầng, rồi một tầng, tiếp đó che đậy, kèm 10 đạo pháp khiếu cho ta. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn quanh. Giơ tay vung lên thì lực lượng nóng bỏng ở bốn phía lập tức bị rút ngược lại, không có một chút nào tràn ra, toàn bộ lập tức hội tụ lên tay phải của Hứa Thanh. Sau đó những luồng lực lượng này liền hóa thành một đoàn hỏa diễm màu đen, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hứa Thanh đưa tay phải lên sờ, ngọn lửa này trong nháy mắt liền dung nhập vào cơ thể hắn, mà đại lao bốn phía bởi vì lực lượng hỏa diễm tiêu tán, bùn đất lập tức trở thành tro bụi không có dấu vết. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều trận pháp từ trong túi trữ vật, bố trí lại trận pháp ở bốn phía một phen. Linh thạch trong túi hắn lúc này rất là sung túc, cho nên không hề keo kiệt cho trận pháp. Lúc trước hắn đã mua rất nhiều, cho nên sau khi sửa sang lại, hắn lại nhàn nhạt truyền lệnh ra bên ngoài, tiếp tục mang dạo cưu tới đây. Vì vậy rất nhanh, đội viên của bộ hung ty lại lần nữa đưa thêm phạm nhân vào chốn này. Mà sau khi đến gần đại lao, bọn họ cũng chú ý tới bốn phía có dấu hiệu tàn nát. Mặc dù từng người đều rất kinh ngạc giật mình, nhưng không ai dám đưa ra ý kiến gì cả. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua là 3 ngày. Nhìn qua thì màn thách thức đến từ Liên minh 7 tông đối với Thất Huyết Đồng vẫn còn nóng bỏng như trước. Nhưng trên thực tế thì lúc này, trong lòng những thiên kiêu đến từ Liên minh 7 tông đã có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Bởi vì bọn họ phát hiện ra một việc, vậy mà Hoàng Nhất Khôn đã mất tích. Mà trước khi mất tích, gã đã nói ra 2 chuyện. Một chuyện là tới chỗ Hứa Thanh để xử lý, kêu người khác cứ nhìn kết quả là được. Chuyện thứ hai là gã thông báo cho toàn bộ thiên kiêu rằng gã muốn đi thách thức ngọn núi thứ 7, cũng kêu bọn họ chờ mà nhìn kết quả. Nhưng lúc này đã trôi qua mấy ngày mà trên ngọn núi thứ 7 không hề có bất kỳ kết quả nào đưa ra, còn Hoàng Nhất Khôn thì lại mất tích. Chuyện này vô cùng quỷ dị, mà thứ quỷ dị hơn chính là rõ ràng Thượng Tông Huyền U Tông lại hiếm thấy không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc này. Vì vậy thiên kiêu của Liên minh 7 tông nhìn tới ngọn núi thứ 7 và bến cảng 176 trong mắt đều mang theo một tia nghi ngờ và kiêng kỵ. Nếu nhìn không thấu thì thường thường là bởi vì cấp độ của mình chưa đủ. Nhưng thiên kiêu này lại không phải là người ngu, cho nên tự nhiên bọn họ đều hiểu đạo lý này. Mặt khác, ngọn núi thứ 7 lại không liên quan gì với bọn họ cả. Hứa Thanh cũng chẳng hề liên quan gì, cho nên dù chuyện này lớn cỡ nào thì bọn họ cũng chẳng muốn dính vào. Nhưng mà phụ mẫu sinh con trời sinh tính, người người đều có sự khác biệt. Cuối cùng vẫn có một số người nhìn thấy tình huống như vậy, không cách nào bỏ qua một chút lợi ích như cũ. Dẫu sao việc Hứa Thanh bắt Dạ Kiêu cũng khiến cho một số thiên kiêu của Liên minh 7 tông không vui. Mặc dù không phải thiên kiêu nào của Liên minh 7 tông cũng có giao dịch cùng với Dạ Kiêu, nhưng khách hàng lớn muốn mua dưỡng bảo nhân thì hiển nhiên không chỉ có một mình Tư Mã Lăng. Nhưng mà những người không muốn bỏ qua món lợi ích này đều đang chờ đợi phản ứng của Liệp Dị Môn. Trong Liên minh 7 tông thì Liệp Dị Môn không phải là tông môn mạnh nhất, nhưng nếu luận về trình độ kiêng kỵ của người bên ngoài đối với tông môn này, vậy thì nó không hề kém hơn bao nhiêu so với Lăng Vân Kiếm Tông. Bởi vì tông môn này luôn lấy danh xưng là quỷ dị và bao che khuyết điểm. Cũng chính bởi vì như vậy nên không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc bọn họ cả. Bởi vì một cái tông môn quanh năm giao tiếp cùng quỷ dị, ở trong ánh mắt của những tông môn khác nhìn vào, đám người Liệp Dị Môn đều là những kẻ điên. Khác với cái điên của bọn Ly Đồ Giáo, ít nhất Ly Đồ Giáo thì còn vì một cái lý tưởng mà làm ra các loại hành động điên cuồng. Nhưng Liệp Dị Môn thì khác. Nhiều khi phương pháp hành động của bọn họ, ngay cả Liên minh 7 tông cũng nhìn không thấu. Thậm chí bên trong đệ tử của Liệp Dị Môn cũng đều xuất hiện tình huống không rõ ý nghĩ của nhau. Cho nên nhất định Liệp Dị Môn sẽ không từ bỏ việc Từ Mã Lăng bị trấn áp. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. 5 ngày sau, ở trên biển cấm, ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng, có một chiếc thuyền đơn độc vọt tới. Đây là một chiếc thuyền được chế tạo bằng xương trắng, Thân thuyền không lớn, chỉ có khoảng 10 trượng trở lại. Toàn thân dài nhỏ, đồng thời thoạt nhìn tựa như cẳng tay của một con thú lớn. Mà hai bên xương thuyền của nó, cho dù là ban ngày cũng có thể thấy được nó duỗi ra vô số quỷ thủ hơi mờ, không ngừng chạm vào trên biển. Giống như những cái chân của con sứa vậy. Nhìn rõ hơn một chút thì sẽ phát hiện số lượng quỷ thủ này sợ là phải trên mấy ngàn. Chúng nó không ngừng uốn éo, đưa chiếc thuyền xương chậm rãi tiếp cận với bến cảng Thất Huyết Đồng. Khác khi Liên Minh Bảy Tông đến lúc trước, chiếc thuyền xương này rất khách khí. Đến trận pháp ngoài bến cảng liền dừng lại. Một nữ tử tóc đen bạch y từ bên trong đi ra. Thoạt nhìn thì tuổi của nữ tử này không lớn, tướng mạo thì lại xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là sắc mặt trắng bệch giống như không biết bao nhiêu năm tháng, chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trong tay nàng cầm một cái ô miễn cưỡng có thể che trên đỉnh đầu. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy là trên cái ô này, vậy mà tồn tại vô số những gương mặt quỷ dị. Chúng nó vừa khóc vừa cười, thi thoảng còn cắn xé lẫn nhau, trùng vô cùng dữ tợn. Thoạt chỉ nhìn qua đã làm cho lòng người bàng hoàng. Nhưng mỗi khi nữ tử bạch y này nhẹ tay chuyển động cắn ô, toàn bộ gương mặt phía trên sẽ run rẩy lộ ra vẻ hoảng sợ. Liệp Dị Môn, Tư Mã Như, Bái Phỏng, Thất Huyết Đồng. Ở bên ngoài trận pháp, nữ tử bạch y nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của nàng lanh lạnh tựa như một trận gió thổi qua. Rất nhanh trận pháp mở ra, chiếc thuyền xương bồng bềnh lướt tới, nơi cập bến của nó cũng là bến cảng 176. Một khắc tới bờ, nữ tử bạch y cầm ô lặng lẽ đi lên, một đường chậm rãi tiến về phía bộ hung ti của bến cảng số 176. Tóc của nàng dài buông xuống tới tận mặt đất, những nơi đi qua mặt đất đều nhúc nhích tựa như bị hoạt hóa một nửa. Từng cái hắc cầu tựa như những người tí hon với mặt quỷ chui ra, hoạt bát lanh lợi đuổi theo nữ tử váy trắng, trong miệng còn truyền ra một bài đồng dao quỷ dị. Một cục xương nhẹ nhàng vỗ, hai con người bay ra ngoài. Ba lần có thể xé xác, bốn đầu lưỡi mau tới liếm, năm bằng hữu khí cực lớn, sáu tay nhỏ thò vào móc, móc gì, móc cua. Bài đồng dao này tựa như được vô số đứa trẻ cùng hát, vô luận âm thanh hay là câu cú đều tràn đầy một cảm giác âm u, khiến cho mọi người chung quanh, những nơi nữ tử bạch y đi ngang qua đều bị dọa sợ, tất cả đều vội vã rút lui không dám lại gần. Cứ như vậy, nữ tử bạch y đi thẳng một đường, càng lúc càng gần bộ hùng ti ở bến cảng 176. Mà tin tức nàng đến thì những thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông đã biết từ trước, cho nên lúc này từng người đều nhao nhao đứng từ xa quan sát, mỗi người đều hít vào một hơi. Tư Mã Như của Liệp Dị Môn, thân tỷ tỷ của Tư Mã Lăng, còn là đạo tử thiên kiêu đời trước của Liệp Dị Môn. Nghe nói sau khi nàng tấn cấp kim đan thì đã luôn bế quan không ra, muốn trùng kích thiên cung thứ hai. Vậy mà lại là nàng ấy đến. Người tới cũng không phải bản thể của nàng, mà là một cái phân thân quỷ dị của nàng mà thôi. Ta từng nghe nói qua về đạo phân thân này. Phân thân này là do lúc còn ở trúc cơ thì Tư Mã Như đã lấy một cục xương của bản thân ra để mà luyện chế, sáp nhập quỷ dị vào. Mặc dù không đạt tới chiến lược kim đan, nhưng nghe nói có thể bộc phát ra lực lượng chấn áp bốn đoàn mệnh hỏa. Có lẽ không đạt tới được chiến lược năm đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng là chiến lược cao hơn hẳn so với bốn đoàn mệnh hỏa. Như vậy thì cũng đủ để chấn áp bốn đoàn mệnh hỏa bình thường. Đám thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông nhanh chóng chuyển âm lẫn nhau, sau đó riêng phần mình chấn động trong lòng. Nhưng bọn họ cũng không dám tiếp xúc quá gần, bởi vì đám người Liệp Dị Môn đều là một lũ điên. Bọn họ cho rằng sau khi đối phương chấn áp Hứa Thanh, đánh quá cao hứng rồi cũng tiện tay chấn áp bọn họ luôn. Mà giờ khắc này, trên đầu đường của bến cảng 176, nữ tử bạch y khiến cho những thiên kiêu vốn rất kiêu ngạo của Liên Minh Bảy Tông cũng phải kiêng dè. Lúc này phía sau nàng càng lúc càng nhiều hắc cầu với mặt quỷ đi theo, hát tới hát lui vẫn là bài hát móc cua. Mà trong khi bài đồng dao chúng nó hát càng lúc càng âm trầm, thì nàng cũng tới trước cửa lớn của bộ hung ti. Trên đỉnh đầu nàng mơ hồ có khói đen bao phủ, đám khói vô cùng to lớn, bên trên huyễn hóa ra mặt quỷ dữ tợn, bao trùm toàn bộ hung ti. Trước cửa bộ hung ti không có một ai, cửa lớn mở rộng, có thể nhìn thấy trên vị trí đầu não trong phòng tiếp khách có thân ảnh của một thiếu niên tuấn lãng phi phàm đang ngồi. Hắn ngồi cách một căn đại viện, mặt không cảm xúc nhìn về người tới ở phía ngoài. Thần sắc của nữ tử bạch y vẫn y như thường, ngóng nhìn thiếu niên bên trong. Hồi lâu gương mặt trắng bệch hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùng đúng mực, đồng thời cũng hiện lên sự thanh nhã, tựa như một vị tiểu thư khuê các chưa chồng. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ta tới để đón đệ đệ của ta về nhà. Lúc này sắc trời đã quá trưa nhưng vẫn chưa tới hoàng hôn, bầu trời vốn dĩ là không mây. Nhưng theo nữ tử bạch y đến thì không trung phía trên bộ hung ti của bến cảng 176 bỗng có một mảnh mây mù đông nghịt nổi lên, bên trong mơ hồ có từng đạo thiểm điện lấp lóe. Nhất là đám mây đen này giống như còn biến thành một khuôn mặt quỷ dữ tợn, thậm chí lộ ra đôi mắt hung tàn. Giống như chỉ cần nữ tử Bạch Y kia dùng một ý niệm trong đầu thì con lệ quỷ này sẽ xông tới bộ hung ti đánh về phía Hứa Thanh. Mà ngày bình thường ở bên ngoài bộ hung ti vốn đã ít người, lúc này lại hoàn toàn không có một ai. Bởi vì sau khi nhận được tình báo thì Hứa Thanh đã an bài cho đệ tử bộ hung ti tản hết đi. Cho nên bây giờ, ở bên trong bộ hung ti chỉ có một người, chính là Hứa Thanh. Hắn ngồi trong phòng tiếp khách, phía sau là bức tranh ác quỷ dành ăn. Ngay khi nghe được câu nói của nữ tử bên ngoài, hắn liền ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đại viện tiếp khách, nhìn thẳng vào trên người nữ tử Bạch Y đứng ngoài cửa lớn. Hứa Thanh không hề quan tâm tới đám mây mù hình ác quỷ trên đỉnh đầu của đối phương, cũng không hề chú ý tới đám hắc cầu mặt quỷ ở sau đít nàng. Ánh mắt quán như điện, ngồi từ bên trong nhìn ra nữ tử đứng ngoài cửa, tựa như có thể nhìn thấu con ngươi của nàng. Phần thân à? Trong mắt Hứa Thanh nổi lên một tia gợn sóng, hắn vuốt ve khối ngọc giản trong tay. Đây là tình báo mà ngay khi đối phương bước vào thất huyết đồng, liền được tình báo ti đưa tới. Bên trong giới thiệu kỹ càng lai lịch và bối cảnh của nữ tử bên ngoài. Tu sĩ chính thống của Liệp Dị Môn lấy huyết mạch để làm chủ, công pháp là phụ. Tông môn này cung phụng bốn đại huyết mạch lớn, có thể để cho đệ tử cấy ghép nhập thể. Mỗi một chủng huyết mạch đều có chỗ kỳ dị riêng, cũng có hiệu quả riêng đối với quỷ dị. Về phần lai lịch thì lại có rất nhiều cách nói. Mà huyết mạch được họ từ mã cấy ghép có tên là phong u huyết. Ở trên phương diện phong ấn quỷ dị nó có chỗ đặc sắc kinh người. Nhưng mặc dù bốn đại huyết mạch này rất mạnh, thì vẫn yếu hơn một tộc quần thần bí trong truyền thuyết ở đại lục vọng cổ, đó là bạn quỷ tộc. Từ Mã Nhi, thiên tư phi phàm, sau khi cấy ghép phong u huyết, liền biểu hiện trình độ phù hợp kinh người và lập tức trở nên nổi tiếng, trở thành điện hạ trong tự liệt nhiều năm trước của Liệp Dị Môn. Mặc dù không đứng ở hàng vị trí thứ nhất, nhưng bài danh trên nàng chỉ có mấy người có tu vi kim đan. Khi nàng ở cảnh giới trúc cơ đã trấn áp đệ tử cả bốn mạch khác nhiều năm, sau đó thì đột phá mở ra thiên cung, bước vào kim đan. Hiện giờ bản thể đang bế quan cho nên đã cử một bộ phân thân trúc cơ đỉnh phong, lấy xương của bản thân luyện ra được tới đây. Bên trong cỗ phân thân này phong ấn rất nhiều loại quỷ dị, chiến lược siêu việt bốn đoàn mệnh hỏa nhưng lại chưa đạt tới năm đoàn mệnh hỏa. Trình độ này ứng với hơn bốn đoàn mệnh hỏa rưỡi, hay còn gọi là 4,5. Trong khi Hứa Thanh nhớ lại nội dung trong ngọc giản, Tư Mã Như Bạch Y bên ngoài cửa nhìn Hứa Thanh ở trong phòng tiếp khách, rất là lễ độ nhẹ nhàng mở miệng. Đệ đệ của ta bất hảo, gây cho ngươi nhiều phiền phức rồi. Nó làm sai chuyện, ta thay nó nhận lỗi với ngươi. Giọng nói của Tư Mã Như lạnh lạnh, trong lúc nàng ta nói, những sợi tóc xóa xuống đất, mặt đất lập tức hóa thành rất nhiều hắc cầu với mặt quỷ. Bọn chúng tức khắc chạy nhảy hoạt bát, cũng học theo giọng nói mà Tư Mã Như vừa nói ra. Âm thanh ầm ĩ nhốn nháo vang lên. Nhận lỗi, phiền phức rồi, phiền phức rồi. Âm thanh nhốn nháo tựa như có vô số tiểu hài thi nhau mở miệng, lộ ra một khung cảnh quỷ dị. Đồng thời trên chiếc ô mà Tư Mã Như cầm, những gương mặt đông đảo ở bên trên đồng dạng cũng lộ ra âm thanh vừa khóc vừa cười. Một màn này khiến cho những thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông đứng từ xa chú ý tới nơi này đều phải hít sâu một hơi. Đối với bọn họ thì Liệp Dị Môn cũng cực kỳ thần bí, bởi vì ngày bình thường những tông môn khác đều không thích giao thiệp với tông môn này. Hứa Thanh từ xa xa nhìn Tư Mã Như, lần đầu tiên tiếp xúc với đối phương cho nên cũng không biết phong cách của người này. Nhưng từ khi đến thì Tư Mã Như vẫn rất lễ phép, không hề tỏ ra thái độ mạnh mẽ xâm nhập, cũng không hề có dấu hiệu không giảng đạo lý mà trực tiếp đánh vào. Vừa đi tới cửa, liền thay đệ đệ nhận sai. Xa xa, không có vinh váo hùng hằng giống như Tư Mã Lăng. Gặp phải loại thái độ này, Hứa Thành cũng rất khó mà hiện ra quá nhiều địch ý. Nhưng cảm giác đề phòng quán chắc chắn sẽ không bởi vì thái độ của đối phương mà giảm bớt. Vì vậy, lúc này hắn rất bình tĩnh truyền ra lời nói. Hứa mỗ cần phải báo việc này lại với tông môn, ngươi có thể tạm chờ trong vòng mấy ngày. Nữ tử Bạch Y ngờ vậy nhẹ nhàng gật đầu, thân sắc của nàng vô cùng thanh nhã. Nhìn Hứa Thanh và giọng nói lạnh lạnh lại chuyển ra. Đợi vài ngày cũng được, nhưng đệ đệ của ta không phải, ta đã thay nó bồi lễ với ngươi. Như vậy thì việc ngươi đánh nó nên nhận lỗi thế nào đây? Đệ đệ của ta thích thu thập con mắt của người khác, vậy thì lấy một con mắt của ngươi coi như là đồ nhận lỗi. Nét mặt của nữ tử Bạch Y này từ đầu đến cuối đều mang vẻ lễ độ và khách khí. Cho dù lúc nói ra ba câu cuối nét mặt vẫn y như vậy, không hề có bất kỳ cảm xúc bực tức nào. Thật giống như trong lòng của nàng tất cả mọi việc vốn nên như vậy. Hứa Thanh nghe thấy ba câu cuối liền trầm mặc không nói, thu ánh mắt về, bỏ qua luôn ý niệm phóng thích Tư Mã Lăng ở trong đầu. Cùng lúc đó, theo lời nói truyền ra, thân thể Tư Mã Như lập tức trôi nổi về phía trước, bay qua cửa lớn của bộ hung ti, tiến vào trong sân. Mà theo nàng tiến vào thì đám mây mù trên đỉnh đầu chuyển ra tiếng nổ, trực tiếp cuồn cuộn bay về phía trước, hoàn toàn bao phủ bộ hung ti vào trong. Đồng thời những hắc cầu mặt quỷ cũng đều nhao nhao đi theo, nhảy qua cửa lớn mà vào, vừa nhảy còn vừa lặp lại lời nói của Tư Mã Như. Nhận lỗi đi, nhận lỗi đi, nhận lỗi. Trong đông đảo âm thanh có một quả hắc cầu mặt quỷ đang nhảy nhót, liền rơi vào khu vực âm u. Ngay một khắc nó rơi xuống thì lập tức tựa như rớt vào vực sâu, cả người tan biến và âm thanh im bặt dừng lại. Hầu như ngay khi hắc cầu mặt quỷ này biến mất thì trận pháp trong bộ hung ti âm mầm được triển khai. Trận pháp ngăn cách hết thảy bên ngoài, đồng thời cũng phong ấn nơi đây lại, khiến cho người ngoài không thể dò xét, còn có lực lượng chấn áp phủ xuống. Nhưng nữ tử Bạch Y lại lấy ra một tấm lệnh bài màu trắng từ trong lồng ngực. Luồng lực lượng chấn áp này lập tức đình trệ. Hiển nhiên tấm lệnh bài của nàng không phải chuyện đùa, nó hoàn toàn có thể thể hiện ra thân phận cao quý của người Thượng Tông. Tuy lực lượng ngăn cách vẫn tồn tại, nhưng mà lực lượng chấn áp trọng yếu của Thất Huyết Đồng đối với người bên ngoài lại hoàn toàn không có hiệu quả với nàng. Đường đường là đại trận hộ tông của Thất Huyết Đồng, vậy mà người bên ngoài phất tay đã làm mất đi lực lượng chấn áp. Loại cảm giác này thật giống như là đồ của mình, nhưng người bên ngoài cũng có quyền sử dụng vậy. Thậm chí có khả năng còn có quyền hạn siêu việt cả mình. Bất kể là bí mật hay là đang ở trước mặt mình thì cũng có thể tùy ý đùa bỡn. Nhưng hết lần này tới lần khác, người lại không có lời nào để nói, bởi vì nhìn từ mặt ngoài thì nơi này quả thật giống như đã thuộc về đối phương. Điều này khiến cho Hứa Thanh trong lòng thở dài. Hắn bỗng nhiên hiểu được tại sao đám người lão tổ ở trong tông môn phải bố trí đủ các loại bí ẩn, còn phải bí mật làm ra một kế hoạch lớn. Vô luận là ai thì cũng không hy vọng vĩnh viễn bị người khác chế trụ như vậy. Đối phương nói một câu liền có thể đổi đệ tử của mình. Đối phương đưa ra một cái lệnh bài liền có thể làm cho trận pháp thủ hộ cho an nguy của toàn bộ tông môn mất đi hiệu dụng. Nhất là còn trong cái thời buổi loạn lạc thế này, tất cả đều là hổ báo cáo trồn. Tất nhiên sẽ không ai nguyện ý sống kém cả đời so với người khác. Thậm chí Hứa Thanh còn cảm thấy nếu cao tầng của Liên minh Bảy Tông đến đây, đại khái là trận pháp Thất Huyết Đồng có khả năng sẽ bị đối phương phất tay một cái liền trở thành vật chấn áp ngược lại Thất Huyết Đồng. Hẳn là ngươi đã dùng trận pháp này để đuổi người hộ đạo của đệ ta phải không? Tư Mã Như nhẹ giọng mở miệng về phía Hứa Thanh. Lúc này nàng đã bay qua sân, đến bên ngoài phòng tiếp khách, nhưng không hề có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại, trực tiếp bay vào phòng tiếp khách. Nhưng trong khi lời nói của nàng vang lên, nháy mắt khi nàng bay vào thì Hứa Thanh liền triển khai hành động. Hắn đứng dậy bước ra một bước, nhoáng đến trước mặt Tư Mã Như. Trên mặt không hề có bất kỳ biểu cảm nào mà tung ra một quyền nện thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của đối phương. Một quyền vừa ra thì phong vân biến sắc, lực lượng kinh thiên động địa cuồng mãnh đến tột cùng bộc phát ra. Tiếng sấm nổ ngập trời, uỳnh hoàng vang vọng bát phương. Mà ngay khi Hứa Thanh động thủ, bóng mở trong sân cũng đột nhiên bốc lên, hóa thành một con mắt mở ra. Sau đó lần lượt biến thành từng cái miệng lớn đớp về phía những quả hắc cầu mặt quỷ rồi nuốt xuống. Đồng thời có một tia chớp đen ẩn nấp ở một bên cũng lao ra, xông thẳng đến đám mây mù hình mặt quỷ trên bầu trời, giống như muốn đập đám mây mù này xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh đinh tai nhức óc lập tức từ trong bộ hùng tì bộc phát ra. Thân thể của Tư Mã Như chấn động, sau khi trúng một quyền của Hứa Thanh thì nàng lập tức rút lui, trực tiếp bay ra khỏi phòng tiếp khách, thối lui đến trong sân. Nguyên bản vẻ mặt thong dong lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, tất cả những gương mặt ở trên KO cũng trợn to mắt, nhưng không phải nhìn Hứa Thanh mà nhìn mặt đất ngoài sân. Trên mặt đất tất cả những hắc cầu lúc trước đã không còn. Tất cả những điều này khiến cho trong mắt Tư Mã Như lộ ra một tia ánh sáng âm u. A ngẩng đầu nhìn người đang từ từ đi từ trong phòng tiếp khách ra. Trước cửa phòng tiếp khách có hỏa diễm bốc lên, khuếch tán ra theo cánh cửa, lan tràn ra ngoài, huyễn hóa thành kim ô bao phủ không gian phía trước, thanh thế như cầu vồng. Bên trong ngọn lửa mơ hồ có một đạo thân ảnh thiếu niên từng bước đi ra. Ngoài thân thể thiếu niên vang lên tiếng kim ô hí khiếu. Bản thân thiếu niên thì giống như chủ nhân của hỏa diễm, đuôi lửa của kim ô hóa thành đế bào da thân trên người hắn. Trong khi tóc dài tung bay thì biển lửa chung quanh cũng đồng thời biến thành áo choàng, tạo cho hắn một loại cảm giác vô cùng tôn quý. Theo hắn đi ra, biển lửa biến thành áo choàng ở sau lưng ngày càng trải rộng, dung chuyển bát phương. Đồng thời kim ô cũng cúi người hạ xuống và bay lên đỉnh đầu của thiếu niên, tựa như đế quan vậy. Phối hợp với dung man tuyệt mỹ vốn có, khiến cho giờ khắc này Hứa Thanh bước đi cực kỳ uy vũ, khí thế bễ nghễ thiên hạ, như một thiếu niên cổ hoàng bước vào chốn nhân gian. Kim ô luyện vạn linh. Tư Mã Như nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, mở miệng nói từng chữ, đồng thời thân thể cũng mơ hồ. Trong một cái thời gian ngắn bộc phát ra tốc độ, đột nhiên sộc tới trước mặt Hứa Thanh, tay phải giơ lên đâm về phía con mắt hắn. Hứa Thanh thần sắc như thường, chợt cúi đầu, dùng chính cái đầu của mình đập thẳng vào bàn tay của Tư Mã Như đang đâm tới. Dạng chiến đấu này khiến cho tâm thần của Mư Tư Mã Như cũng phải chấn động. Trong nháy mắt tiếp theo, oanh một tiếng vang lên, tay phải của Tư Mã Như lập tức dập nát, thân sắc lộ ra một tia kinh ngạc và thân thể cấp tốc rút lui. Nhưng Hứa Thanh lại xông lên, tốc độ còn vượt qua dự đoán của Tư Mã Như, nháy mắt liền đuổi theo sau ả, tay phải giơ lên một phát túm tóc đối phương, hung hăng kéo ghì cái đầu ả xuống mặt đất. Âm thanh nổ tung vang lên, mặt đất vỡ vụn. Thân thể của Tư Mã Như đột nhiên hóa thành rất nhiều sương mù rồi tản ra từ trong tay Hứa Thanh. Thời khắc này, bỗng có âm thanh thê lương bất chợt chuyển ra. Đám sương mù chung quanh tạo thành rất nhiều hư ảnh quỷ dị. Bọn chúng từ bát phương vọt tới Hứa Thanh. Mà trên đỉnh đầu Hứa Thanh, chiếc ô quỷ dị của Tư Mã Như biến ảo, rồi chấn áp về phía hắn. Nhưng chỉ là chiếc ô thì há lại xứng với tư cách để chấn áp kim ô. Trong nháy mắt tiếp theo, đế quan do kim ô hình thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt rồi vọt lên. Kim ô bay lên, biển lửa cũng di chuyển theo. Vô số gương mặt quỷ dữ tợn trên chiếc ô phát ra âm thanh bén nhọn, muốn chấn áp biển lửa nhưng vô ích, nó lập tức bị kim ô sộc vào. Âm thanh bén nhọn của lệ quỷ liền tức biến thành tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dùng mắt thường có thể thấy được toàn bộ quỷ dị trong các chiếc ô đều bị đốt cháy. Toàn bộ gương mặt quỷ trong đó nối đuôi nhau muốn chạy nhưng không cách nào thoát được. Thời gian nháy mắt, quỷ dị trong chiếc ô đã bị kim ô đốt cháy toàn bộ. Cùng lúc đó, bản thân Tư Mã Như biến thành rất nhiều quỷ dị, cũng gần như sắp tiêu tán dưới biển lửa mà kim ô bộc phát ra. Nhưng chiến lực của Tư Mã Như rất phi phàm, mặc dù lúc này tâm thần ả tràn đầy kinh ngạc, nhưng ả vẫn tiếp tục hóa thành vô số gương mặt, xuyên thẳng qua biển lửa từ bốn phía, muốn cắn xé thôn phệ về phía Hứa Thanh. Một trận gió lạnh thổi tới, muốn thổi tắt cả mệnh hỏa của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhấn lông mày lên, toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể đều bốc cháy. Hắn cảm thấy lúc này, nếu vẫn còn tiếp tục tra dấu pháp khiếu thì không có ý nghĩa. Chỉ dùng lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa thì rất khó chấn áp được nữ tử trước mắt. Vì vậy hắn lập tức bộc phát 90 đạo pháp khiếu, một lượng lực lượng đồng thời dựng đứng lên. Mà pháp khiếu của hắn đâu giống người thường, pháp khiếu của hắn dồi dào hơn rất nhiều, từng cái đều ẩn chứa linh hải tới 500 trượng. Linh hải rộng lớn kinh người như thế, cho nên pháp lực mà nó tạo thành càng thêm đáng sợ. Mà dưới loại pháp lực như thế này, duy trì cường độ mệnh hỏa của Hứa Thanh cứ phải nói là vô cùng kinh khủng. Cơn gió lạnh do Tư Mã Như tạo ra có lẽ có thể thổi tắt tuyệt đại đa số mệnh hỏa của người khác, nhưng không có cửa với mệnh hỏa của Hứa Thanh. Cường độ mệnh hỏa của hắn chỉ nghe thôi đã rợn hết cả lông đít. Lúc này hắn cũng mặc kệ những con quỷ dị kia tới gần, vì tất cả đều không biết làm thế nào được với hắn, lại càng không cần phải nói lực lượng nhục thể của hắn, bởi vì tu luyện kim ô luyện vạn linh cho nên nó đạt tới một trình độ kinh khủng. Lúc này hắn bộc phát khí huyết tàn thân, trực tiếp tạo thành một mảng huyết quang hợp với biển lửa, âm ầm khuếch tán ra ngoài. Toàn bộ quỷ dị chạm tới lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết như bị xóa đi vậy. Toàn bộ quỷ dị do sương mù của Tư Mã Như biến thành đều không ngoại lệ, toàn bộ tàn vỡ, sau đó hình thành sương mù cuốn ngược trở lại, rồi lại hội tụ thành một đoàn ở cách đó không xa. Bên trong cũng lại có một luồng khí tức kinh khủng hơn truyền ra. Theo tiếng gào thét vang lên, đoàn sương mù này thình lình hóa thành một con hung thú ba đầu cực lớn. Bộ dạng con hung thú này giống như lão hổ, nhưng có hai cái đầu mọc ở phía trước, một cái đầu lại mọc ở phía đuôi. Một khắc khi nó vừa xuất hiện, bốn phía lập tức dấy lên từng trận cuồng phong. Một cỗ chấn động băng hàn kinh người cũng được hình thành, đồng thời bộc phát ra bốn phía. Con quỷ hổ này vừa xuất hiện liền nhắm vào Hứa Thanh, sau đó lập tức bổ nhào về phía hắn với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần. Ở bên trên nó còn có rất nhiều quỷ hồn tản ra, xoay tròn bốn phía, hình thành từng vòng xoáy phong bạo, giống như là có thể xé rách hết thảy. Trong mắt của Hứa Thanh cũng lóe lên hàn mang, hắn nhấc bước đi xuống. Trong chốc lát liền lao tới trước mặt con quỷ hổ. Tay phải quán giơ lên, sát hỏa trong cơ thể bộc phát, hình thành một nắm quyền hỏa diễm to lớn. Một quyền quất xuống, oanh một tiếng, con quỷ hổ gầm nhẹ bỗng nhiên tránh đi. Sau khi tới gần, Hứa Thanh liền mở rộng cái miệng nó há ngoác ra cực kỳ khoa trương, tựa như có thể thôn phệ hết thảy, táp về phía Hứa Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón lên trời, biển lửa bên ngoài thân thể lập tức tản ra, rồi trực tiếp biến ảo thành một đầu thương long. trình độ to lớn vượt xa quỷ hổ. Cái miệng thường long há ra lại càng siêu việt quỷ hổ, hung hăng nuốt con quỷ hổ này xuống. Oanh một tiếng thì con quỷ hổ tan vỡ, bên trong cũng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng mà Tư Mã Như kia đích xác là có chỗ bất phàm. Sau khi thường long thôn phệ quỷ hổ thì trong nháy mắt tiếp theo cũng nổ tung, vô số sương mù từ trong cơ thể thường long hội tụ giữa không trung, lại huyễn hóa ra hình thái quỷ dị thứ ba. Đó là một con quỷ dị sau lưng có cánh, toàn thân đen nhánh tựa như là sát vậy. Sau khi hình thành, nó liền phát ra một tiếng gầm nhẹ về phía Hứa Thanh, mắt thấy sẽ vọt tới. Nhưng sau một khắc, tia chớp màu đen từ trong mây mù trên bầu trời bỗng nhiên xuyên thấu mà lao ra. Tia chớp bay thẳng đến con quỷ dị la sát, đạo bóng mờ trên mặt đất cũng tràn tới, vây lại con quỷ la sát. Tư Mã Như biến thành la sát liền biến sắc, tránh thoát qua sát màu đen và cái bóng mờ trên mặt đất, nhưng lại không tránh khỏi Hứa Thanh ở dưới sộc lên. Hứa Thanh vọt tới với khí thế vô cùng lẫm liệt, nháy mắt tới gần, một phát hắn chộp được cổ của con quỷ la sát, sau đó hung hăng quật nó xuống vách tường bên cạnh. Âm thanh nổ vang, vách tường tan vỡ và thân thể con quỷ la sát chấn động mãnh liệt. Trong tay Hứa Thanh tràn ra rất nhiều sát hỏa, trong mắt lộ vẻ hung tàn, bắt đầu luyện hóa đối phương. Trong thời gian ngắn, đạo pháp kiếu thứ 91 trong cơ thể Hứa Thanh rõ ràng xuất hiện dấu hiệu mở ra. Tư Mã Như biến thành la sát vùng vẫy kịch liệt, Hứa Thanh hử lạnh một tiếng rồi vung tay, cả người bị đè chặt trên mặt đất và thân thể của la sát liền tan vỡ mà bạo khai. Mắt thấy còn có sương mù tản ra, Kim Mô trên không trung liền phát ra tiếng hí khẽ hút một hơi. Sương mù lập tức bay thẳng vào miệng nó, mắt thấy sẽ bị thôn phệ. Nhưng lúc này, những đạo sương mù bỗng nhiên điên cuồng hội tụ, xuất hiện loại hình thái quỷ dị thứ tư. Đó là một người khổng lồ, béo mập cao đến trăm trượng, thể trọng cực kỳ kinh người. Sau khi xuất hiện liền cưỡng ép ngồi xuống mặt đất muốn đối kháng với Kim Ô, nhưng hiển nhiên là nó còn chưa đủ tư cách. Trong mắt Kim Ô lộ ra hàn mang lần nữa thôn phệ, mà Hứa Thanh cũng nhoáng cái lao tới. Hắn nhìn hình thái thứ tư của Tư Mã Như, trong mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Vừa nãy hắn rõ ràng chỉ hấp thu một chút liền đã khiến cho một đạo pháp khiếu có dấu hiệu khai mở. Điều này khiến cho Hứa Thanh lúc này nhìn vào Tư Mã Như giống như một mớ báu vật vậy. Vì vậy ngay khi tới gần người khổng lồ mập mạp đang vùng vẫy, toàn thân Hứa Thanh ầm ầm bộc phát ra sát hỏa, nhanh chóng bao phủ đối phương, lần nữa luyện hóa. Trong mắt của Tư Mã Như đã biến thành người khổng lồ, lộ ra một tia hoảng sợ, kịch liệt vùng vẫy nhưng không cách nào giãy giụa thoát được. Mắt thấy Hứa Thanh và Kim Ô đều đang hấp thu chính mình, thậm chí cái bóng mờ dưới mặt đất cũng giống như sốt ruột muốn bay tới, mà que sắt màu đen ở xa xa cũng kích động lại gần. Trong mắt Tư Mã Như lộ vẻ kinh nghi, nhưng ả không chút do dự mà trực tiếp tự bạo lại hình thái thứ tư này. Âm thanh nổ mạnh ngập trời vang lên, trùng kích cuồng bạo ầm ầm khuếch tán về bốn phía. Đây là lực lượng tự bạo của trúc cơ có chiến lực trên bốn đoàn mệnh hỏa, cho nên tất nhiên uy lực của vụ nổ là cực lớn, chấn động đáng sợ, quét ngang hết thảy. Mà mượn nhờ lực trùng kích của hình thái thứ tư tự bạo, một khúc xương cánh tay màu đen từ trong hình thái thứ tư lao ra, phóng thẳng ra ngoài bộ hung ti. Khúc xương tay này chính là hạch tâm phân thân của Tư Mã Như. Lúc này ả đã nhận thức sâu sắc được sự kinh khủng của Hứa Thanh, không muốn tiếp tục giao chiến với hắn nữa, cho nên hạch tâm vừa mới xuất hiện liên tục dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Mà thời cơ ả lựa chọn đúng là rất tốt. Lực lượng trùng kích của lần tượng bạo vừa phát ra vô cùng kinh người, vốn có thể ngăn trở toàn bộ truy kích, nhưng mà ả lại phán đoán sai thực lực của Hứa Thanh. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Hứa Thanh vậy mà có thể lập tức lao ra từ trong chấn động tự bạo, giơ tay chộp về phía ả với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần. Nguy cơ trước mắt, khúc xương cánh tay của Tư Mã Như tuôn ra hắc quang chói mắt, biết được không cách nào bỏ chạy, nó liền mạnh mẽ thay đổi phương hướng, quay lại dùng cẳng tay hung hăng gõ vào đầu Hứa Thanh. Cùng lúc đó, màn đồng dao quỷ dị lúc trước lại lần nữa vang lên từ hư vô bốn phía. Một cục xương nhẹ nhàng vỗ, hai con người bay ra ngoài, ba lần có thể xé xác, bốn đầu lưỡi mau tới liếm, năng bằng hữu, khí cực lớn, sáu tay nhỏ thò vào móc, móc gì, móc cua. Uy lực của cú gõ này siêu việt lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa, mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống, thì đôi mắt Hứa Thanh nhau lại, hắn kiềm chế xung động muốn thể hiện ra lực lượng mệnh đăng, liền lấy ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này chính là bảo vật che chở của Nguyên Anh mà lúc trước Lục Gia đưa cho hắn. Mặc dù hôm đó đánh một trận với hải tinh tộc thì nó đã hao tổn rất nhiều, uy lực cũng hạ xuống rất thấp, không cách nào chống cự lực lượng Nguyên Anh nữa, nhưng nó vẫn còn uy thế, dư sức chống cự một kích này. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, một kích quỷ dị đến từ Tư Mã Như hạ xuống lập tức đập vào phòng hộ của Hứa Thanh. Tựa như lấy trứng chọi đá vậy, Lớp phòng hộ phản chấn ra ngoài, khúc xương cánh tay vang lên những tiếng kèn két, lập tức xuất hiện vết nứt. Một tiếng hét thảm từ bên trong chuyển ra. Hứa Thanh mạnh mẽ nâng tay phải trực tiếp chộp tới khúc xương trắng kia. Sát hỏa trong cơ thể âm mầm bộc phát và toàn lực luyện hóa. Lập tức có rất nhiều hồn lực từ trên khúc xương này tràn ra dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, hình thành lực lượng mở pháp khiếu, không ngừng trùng kích khiến cho đạo pháp khiếu thứ 91 trực tiếp mở ra. Dưới sự hấp thu của Hứa Thanh, kim ô cũng nhào tới thôn phệ, cái bóng cũng nhào tới, que sắt màu đen còn trực tiếp đâm vào. Tất cả đều đồng thời hấp thu cũng như là ăn tươi nuốt sống như là một bữa tiệc buffet thịnh soạn ở ngoài trời. Âm thanh thê lương từ trong khúc xương điên cuồng chuyển ra, trong nháy mắt tiếp theo nó trực tiếp tan ra và hóa thành tro bụi. Mà trong cơ thể Hứa Thanh, đạo pháp khiếu thứ 92 cũng thuận lợi mở ra. Sau đó hắn chợt cúi đầu nhìn những tro bụi xương cốt tứ tán ở phía dưới. Trên đám tro bụi này đã không còn chấn động, nhưng vẫn tồn tại một đám thần niệm. Đám thần niệm này nhanh chóng hội tụ lại, biến thành Tư Mã Như, một thân bạch y như lúc đầu. Chỉ là lúc này, à hơi mờ nhạt gần như sắp trong suốt, rồi cũng nhanh chóng biến mất. À nhìn chăm chăm vào Hứa Thanh, trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu, còn có cả sự kinh hãi. Kim ô luyện vạn linh của ngươi không giống tầm thường, không giống với miêu tả của tông môn. Nhưng tù sĩ liên minh bảy tông tới nơi này đều bị ngươi lừa. Ngươi không phải là hai đoàn mệnh hỏa, mà là ba đoàn. Pháp khiếu của ngươi càng nhìn mà rợn người, mỗi cái đều đạt tới phạm vi 500 trượng. Chiến lực của ngươi càng không phải bốn đoàn mệnh hỏa, mà đã tới gần vô hạn với năm đoàn mệnh hỏa. Nếu như ngày sau ngươi mở ra bốn đoàn mệnh hỏa, trừ việc không có mệnh đăng, ngươi chính là thánh quân tử thứ hai. Ngươi rất biết che giấu, ngươi mới là thiên kiêu đệ nhất thế hệ này của Thất Huyết Đồng. Lần này Tư Mã Như đến vốn tưởng rằng là mình có đủ thực lực chấn áp Hứa Thanh, rồi đón đệ đệ của mình đi. Nhưng vô luận thế nào, ả cũng không ngờ tới đối phương lại ẩn giấu sâu như vậy. Rõ ràng có chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, có thể lập tức chấn áp Tư Mã Lăng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý để lộ ra manh mối, làm cho người khác có một loại cảm giác tựa như phải đánh một hồi mới có thể chấn áp. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là ta, cho nên đã cố ý làm thế, mục đích là cầu dẫn ta tới. Nghĩ đến đây, Tư Mã Như nhớ tới một màn bị đối phương bắt lấy, hấp thù thôn phệ khi nãy. Cả đời này của ả chưa từng bị nhục nhã như thế, lúc này lập tức lộ ra sát ý. Ta đã biết toàn bộ che giấu của ngươi, cho bản thể ta xuất quan, ta sẽ tới chấn. Hứa Thanh phất tay vỗ một cái, thần niệm sắp tiêu tán của Tư Mã Như lập tức tan vỡ, cũng chặn đứng lời nói của ả. Ta không phải thiên kiều đệ nhất Thất Huyết Đồng. Nhìn chỗ mà Tư Mã Như tiêu tán, Hứa Thanh trong lòng thì thầm. Trong đầu hắn hiện ra thảm trạng của Hoàng Nhất Khôn sau khi đi tới ngọn núi thứ bảy. Thật ra không phải nói người ngoài, coi như chính hắn cũng đều cảm thấy ngọn núi thứ bảy rất biết ẩn giấu, ví dụ như đội trưởng. Dù hắn có thủy tinh màu tím để khôi phục, nhưng trong thân thể của đội trưởng rõ ràng có phong ấn một tồn tại thần bí đáng sợ hơn nhiều. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở trên ngọn núi thứ bảy, thất gia đang ngồi đó cúi đầu hào hứng bừng bừng, nhìn về phía bộ hung ti ở bến cảng 176. Phía sau của lão là đội trưởng đang đứng đó, trong tay cầm một quả táo mở miệng cắn khẽ rộp một miếng. Tam Điện Hạ bên cạnh cũng cầm trong tay một giỏ hoa quả, cười ha hả đưa một quả cho đội trưởng. Lão Tam, ngươi đã làm cách nào để câu dẫn được nữ tử Thái Ti Tiên Môn kia xà ngã vào tay vậy? Dạy sư huynh với. Cũng không có gì, có thể là do mị lực của ta quá lớn thôi. Tam Điện Hạ lộ ra vẻ mặt tươi cười. Tảo Lao, mị lực của ngươi có cao hơn nữa, có thể cao hơn được Tiểu Thanh sao? Ta nhớ ra rồi. Năm đó lão đầu tử vừa đi Đại Lục Vọng Cổ một chuyến, trở về chưa tới nửa năm thì ngươi liền cầm một khối lệnh bài màu trắng từ trên biển đi tới. Cái này cũng đã trôi qua nhiều năm. Ta nhớ lúc ấy ngươi mới 13-14 tuổi thôi, còn là một tiểu gia hỏa, trong mắt đều là kiều hận. Không phải tiểu tử ngươi đến từ Đại Lục Vọng Cổ đó chứ? Hình như năm đó Thái Ti Tiên Môn đã xuất hiện đại sự gì? Đội trưởng cười nhạt nhìn Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ thân sắc như thường mỉm cười mở miệng. Quả nhiên, chuyện gì cũng không phải qua mắt đại sư huynh. Nhưng mà thật ra sư đệ cũng vô cùng hiếu kỳ. Đại sư huynh ngươi đã trùng tu bao nhiêu lần rồi? Đội trưởng trừng mắt cười tủm tỉm, ngươi đoán xem. Tam Điện Hạ ôn hòa cười một cái không lên tiếng nữa, lấy ra quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng tiếp nhận rồi nhìn xuống bến cảng 176 cảm khái nói. Tiểu Thanh cũng thật biết ẩn tàng nha, thế mà lại là ba đoàn mệnh hỏa. Hơn nữa ta nghĩ rằng tiểu tử này nhất định còn ẩn tàng nhiều hơn. Nếu như ta đánh với hắn một trận, thì hắn có chết hay không ta không biết. Nhưng thứ bên trong thân thể ta nhất định sẽ thức tỉnh. Nếu thực sự có ngày đó, sư phó à, ngài không thể chỉ cứu hắn, mà không thèm để ý tới ta đó nha. Phải đối xử hai bên như nhau. Ta chính là đại đệ tử mà ngài yêu thích nhất đó. Về phần nhị điện hạ thì căn bản không góp ý hay lên tiếng gì trong việc này, cũng không có quan tâm đám sư huynh đệ và sư phó đang làm gì. Nàng ngồi một chỗ cầm ngọc giản, không ngừng truyền âm với người nào đó, trên mặt còn mang theo vẻ ngượng ngùng hiếm thấy. Tất ra quay lại liếc mắt nhìn nhị đệ tử của mình. Nhà đầu kia, người ngốc có phúc ngốc. Sau đó nhìn về phía lão đại và lão tam, mặc dù ngài bình thường đều là mắng mỏ nhưng trong lòng kỳ thực rất thưởng thức đệ tử của mình. Dẫu sao thì đây cũng là người mà lão phải đi rất nhiều khu vực mới chọn ra từ trong vô số người được. Sau đó lại có tầng tầng sàng lọc để tuyển chọn tiếp. Tiếp đó thì lại tuyển yêu trong yêu, không ngừng quan sát, cho đến cuối cùng mới tuyển ra được lang vương ở trong đám lang vương. Bất kỳ người nào cũng đều siêu việt điện hạ của núi khác rất nhiều. Tùy tiện cũng có thể chấn áp bọn họ. Đây chính là tiêu chuẩn nhận đệ tử của lão. Thiên kiêu tầm thường, lão còn không để vào mắt. Mà điều để cho lão vui mừng nhất là lão cảm thấy người đệ tử này đều đã thu được chân truyền của lão, đồng dạng giống như lão vậy, rất giỏi về ẩn giấu, vĩnh viễn không để lộ ra toàn bộ át chủ bài và bí mật của mình. Nhiều khi người khác cho rằng đã nhìn thấu rồi, nhưng trên thực tế đó chỉ là tầng ngoài do mình cố ý lộ ra mà thôi. Còn có lão tứ nữa, trời sinh đã biết ẩn tàng, không cần dạy, không tồi. Thân trong loạn thế, hung hiểm không biết, con đường phía trước lại càng khó lường, tự nhiên là phải biết ẩn tàng. Chỉ có thằng ngu mới đi khắp nơi khoe khoang về thực lực của mình. Nhưng mà trước kia thiên kiêu là thứ khó mà nhìn thấy, bây giờ thì lại từng đàn sinh ra như lợn con đầy đường. Không chỉ nhân tộc như thế mà vạn tộc đều là như vậy. Đây cũng là dấu hiệu của một thời đại lớn đang tới. Thời đại lớn kèm theo cơ duyên, nhưng cũng kèm theo cả hung hiểm nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Nếu mà anh em thấy hay thì làm ơn cho mình xin một like, một sub, một comment. Có thể ủng hộ thêm tiền trà nước để duy trì sự sống. Cảm ơn mọi người rất nhiều.